Chương 931, Phó dẫn tu cũng tới điều tra sao? Càng phân tích, Minh Ngữ Tiền cảm thấy chuyện này có khả năng rất lớn là do cổ thân lợi làm. Bây giờ chỉ là hoài nghi là lão ta thôi, nhưng ít ra chúng ta đã có một chút phương hướng. Minh Ngữ Đồng cúi đầu suy tư, em có thể tìm người đi tiếp cận cổ thân lợi, thuận tiện điều tra hướng đi gần đây của lão ta không? Được, em sẽ đi tìm người làm ngay đây. Minh Ngữ Tiền gật đầu. Minh Ngữ Đồng lại nhìn vào trong nhà, nói với Minh Ngữ Tiền, chút nữa chúng ta đi một chuyến đến phòng an ninh lấy video giám sát, xem ai là đến nhà chị. Minh Ngữ Tiền nói. Minh Ngữ Đồng gật đầu, lúc ngồi lên xe rời đi, đi ngang qua phòng an ninh thì dừng lại. Nhìn thấy Minh Ngữ Đồng, không chờ Minh Ngữ Đồng mở miệng thì bảo vệ lập tức hiểu ý của cô. Cô Minh tới xem video giám sát sao? Vừa nãy cũng có người đến xem. Bảo vệ vừa giải thích vừa lấy video giám sát ra, bởi vì vừa mới để cho người ta xem qua cho nên cũng dễ tìm. Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền tạm thời bỏ qua vấn đề còn ai từng xem video giám sát, bắt đầu chuyên chú kiểm tra. Bảo vệ còn nói, vừa nãy đã nhìn qua một lần, tôi biết tên khả nghi kia đi vào lúc nào, có muốn trực tiếp chỉnh đến đoạn thời gian đó không ạ? Minh Ngữ Đồng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn nên xem lại từ đầu đi, nói không chừng còn có thể phát hiện ra điều gì khác. Buổi chiều lúc 4:12 có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở trong video giám sát. Vì tránh làm cho người khác hoài nghi, người đàn ông kia chỉ đội một cái mũ lưỡi chai, cũng không mang khẩu trang, nếu không thì sẽ quá nổi bật. Nhưng toàn bộ quá trình gã ta đều cúi đầu. Minh Ngữ Tiền dừng hình ảnh lại, bảo vệ ở lập tức nói, lúc trước kiểm tra video giám sát cũng dừng lại ở chỗ này để kiểm tra. Người đàn ông này đưa lưng về phía máy quay, cho dù tạm dừng cũng không thấy rõ khuôn mặt hắn. Hắn ép vành nón tới cực thấp, chỉ lộ ra một phần cái cằm. Sau khi đi vào thang máy, cắt đến video giám sát trong thang máy vẫn chỉ thấy người đàn ông kia cúi đầu. Sau đó đến hình ảnh trong hành lang, Minh Ngữ Đồng nhận ra đây là cửa nhà cô. Người đàn ông kia dán một mảnh nhỏ gì đó lên trên khóa cửa, sau đó lại dùng một vật lớn cỡ điện thoại, loay hoay một lúc, cánh cửa mở ra. Lúc 5:03 thì hắn đi ra. Minh Ngữ Đồng vội vàng nói với Minh Ngữ Tiền, tua về phía sau một chút. Mắt thấy sắp đến thời gian, cô lập tức ấn xuống một cái. Hình ảnh dừng lại, lộ ra hơn một nửa khuôn mặt có chút mơ hồ của người nọ, chính là cái này. Mắt chỉ tinh thật đó. Minh Ngữ Tiền vừa cười vừa nói, lập tức cắt hình ảnh này gửi xuống điện thoại di động của mình, quay đầu lại đặt ở trong máy vi tính rồi phóng to lên. Sau đó lại tiếp tục cho video chạy. Hắn đi xuống lầu rồi rời đi. Mãi cho đến một phút trước khi Minh Ngữ Đồng về thì Tưởng Lộ Liêm đến, đi vào bên trong lầu, ước chừng gần 2 phút thì lại xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Tưởng Lộ Liêm không có thời gian đến đây gây án. Một lúc sau Minh Ngữ Đồng lái xe trở về. Minh Ngữ Đồng rời tầm mắt khỏi thiết bị hiển thị, lại hỏi bảo vệ, vừa nãy anh mới nói, còn có người cũng từng đến đây xem video giám sát à? Đúng, là hai người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, cực kỳ nghiêm túc, nhưng không biết cười, giống như là người máy vậy đó. Bảo vệ miêu tả, là giáp vệ, phó dẫn tu cũng tới điều tra sao? Tại sao anh phải quan tâm? Có lẽ cảm thấy, lúc trước bị cô nghi ngờ, cảm thấy không phục cho nên muốn tới điều tra à? Chị, về nhà với em trước rồi hãy nói. Minh Ngữ Tiền nói. Minh Ngữ Đồng gật đầu, hai người lập tức lên xe. Ở trên đường, Minh Ngữ Tiền gọi điện nhờ người hỗ trợ điều tra tình hình gần đây của cổ thân lợi. Sau khi đã chuẩn bị tốt xong, Minh Ngữ Tiền trầm mặc một chút, nghiêm túc nói với Minh Ngữ Đồng, chị, cho dù như thế nào chị cũng không thể vì những thứ mơ hồ này mà đi kết hôn. Cho dù phó cảnh thời phải vì vậy mà chịu ảnh hưởng cũng không được. Em sẽ không để cho chị làm như thế. Nếu như chị thật sự làm như vậy thì em sẽ bắt chị ở nhà. Thà rằng để chị vì vậy mà hận em, chứ em không thể để cho chị nhảy vào hố lửa được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, nếu như cô dễ dàng bị uy hiếp như vậy thì đã không phải là Minh Ngữ Đồng. Không thấy Minh Ngữ Đồng trả lời, Minh Ngữ Tiền dừng xe ở ven đường, tắt máy. Cậu xoay người, nghiêm túc nhìn Minh Ngữ Đồng, chị đồng ý với em đi. Lúc đối mặt với Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Tiền hiếm khi nghiêm túc. Lần đầu tiên là 7 năm trước khi đưa cô về Minh gia.

chắc họ nghĩ mình là một người bệnh thần kinh. Nhưng mình không quan tâm, mình muốn tìm con trai. Còn về người khác nghĩ mình thế nào cũng không quan trọng. Giữa đường mình đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, ngẫm nghĩ lại, đứa bé cũng đã hơn 4 tháng rồi, có thể mua thêm đồ ăn dặm rồi. Tuy đứa bé không ăn được, nhưng mình vẫn muốn mua sữa bột và đồ ăn dặm ở độ tuổi này cho đứa bé, rồi mua thêm rất nhiều quần áo mới cho đứa bé, tất cả đều để ở nhà. Buổi tối lúc mình không ngủ được, sẽ lấy quần áo đã chuẩn bị cho đứa bé ra, phối với nhau, tưởng tượng dáng vẻ đứa bé khi mặc vào. Không thể viết tiếp nữa, mình phải chuẩn bị pha sữa cho con trai rồi. Phó Dẫn Tu ngơ ngác nhìn những dòng chữ trong quyển nhật ký. Đứa bé rõ ràng không ở bên cạnh cô lại muốn đi pha sữa cho đứa bé uống. Đây là do suy nghĩ quá nhiều nên mắc chứng hoang tưởng sao? Anh nhớ trước đó Minh Ngữ Tiền nói, sau khi đón Minh Ngữ Đồng về nhà, cô từng phải gặp bác sĩ tâm lý. Lúc đó cô đang hoang tưởng đứa bé vẫn ở bên cạnh. Mắt Phó Dẫn Tu đỏ bừng, những giọt nước mắt nóng bỏng tuôn ra khỏi khóe mắt. Lúc đó cô chỉ có một mình, vừa sinh con xong lại không thể tĩnh dưỡng thật khỏe, ngược lại còn để lại nguồn bệnh, lại bận rộn đi tìm Cảnh Thời, tìm anh, không nghỉ ngơi được phút giây nào. Một mình cô ở Nữ Thành, không ai giúp đỡ. Một người mẹ vừa sinh xong liền bị chia cắt với con trai mình. Bản thân chịu đau khổ tột cùng mới có thể sinh đứa bé ra. Lại chưa được nhìn thấy đứa bé một lần. Nhiều khó khăn như vậy, nhiều đau khổ như vậy, đồng thời trút xuống trên người cô. Cô chỉ có một mình, sức khỏe lại suy yếu như vậy, sao có thể gánh chịu nhiều như vậy chứ? Phó Dẫn Tu thật sự rất hận bản thân, vì sao vào lúc quan trọng như vậy lại không thể ở bên cạnh cô? Ngón tay Phó Dẫn Tu run run, từng trang mở đọc tiếp. Thấm thoát, trời bên ngoài đã tối. Giáp một ở bên ngoài gõ cửa. Đừng làm phiền tôi. Giáp một chỉ đành lẳng lặng mở cửa, mang bữa tối vừa mua về để vào trong, rồi lại lẳng lặng ra ngoài. Còn Phó Dẫn Tu đã đọc đến nhật ký khi Minh Ngữ Đồng được Minh Ngữ Tiền đón về Minh gia. Ngày 27 tháng 7, trời trong. Bệnh của mình đã sắp khỏi rồi, nhưng ba mẹ phát hiện sữa bột và quần áo mình mua cho đứa trẻ. Ba mẹ tưởng rằng bệnh của mình vẫn chưa khỏi. Trước đây, đúng là có nhiều lúc mình không được tỉnh táo, luôn sống trong ảo tưởng. Nhưng bây giờ mình thật sự đã khỏi rồi. Chỉ là mình muốn giữ lại những món đồ đã mua cho đứa bé. Chỉ là mình đã quen như vậy rồi. Không muốn ba mẹ lo lắng, mình chỉ đành kiềm chế bản thân, không mua nhiều như vậy nữa. Len lén mua, sau đó giấu đi. Ngày 30 tháng 7, trời trong. Vì mình thường xuyên đau đầu, đau xương khớp, đến kỳ kinh nguyệt cũng đau đến ngất đi. Thế nên hôm nay Ngữ Tiền đã lôi mình đến bệnh viện. Bác sĩ nói cả đời này mình sẽ rất khó mang thai lại lần nữa. Nhưng không sao, mình đã có một cậu con trai rồi. Mình sẽ tìm thấy nó, nhất định. Cho dù phải tìm cả đời, mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Ba mẹ lo lắng mình vì chuyện khó sinh con. Có thể chuyện kết hôn cũng rất khó. Quan niệm của họ rất truyền thống. Cho dù muốn liên hôn, cũng phải tìm người trong nước. Mà tư tưởng của người trong nước đều rất truyền thống. E rằng chẳng có ai muốn lấy một cô gái không thể sinh con. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 943, Ngữ Đồng, đừng không cần anh. Nhưng ba mẹ không biết mình không muốn kết hôn, cả đời này cũng sẽ không tìm người đàn ông khác. Phó Tu đi rồi, người đàn ông đó cũng đã đem tình yêu của mình đi rồi. Mình hận anh ấy tuyệt tình như vậy, nhưng mình cũng yêu anh ấy. Hồi ức của mình và anh ấy, kết cục quá đau khổ, nhưng quá trình lại quá ngọt ngào. Mình nguyện ghi nhớ những ký ức đó. Mình không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Mình mệt rồi, không muốn yêu ai nữa. Tình yêu quá mệt mỏi, mình không chịu nổi. Ngày 31 tháng 7, trời trong. Ngữ Tiền không chịu từ bỏ, nhờ người hỏi thăm được một lão trung y rất nổi tiếng, lại đưa mình đến đó khám. Lão trung y cũng nói giống như bác sĩ Tây y. Nhưng ông ta vẫn để lại cho mình một tia hy vọng, nói nếu tĩnh dưỡng tốt, có một ngày cơ thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Mình biết lão trung y chỉ nói thể để cho mình hy vọng thôi. Chỉ có một tia hy vọng mỏng manh, với mình mà nói thực tế cũng bằng không. Nhưng Ngữ Tiền lại rất vui mừng, từ đầu đến cuối nó chưa từng bỏ cuộc. Mình không nhẫn tâm làm nó thất vọng, thế nên bắt đầu uống thuốc và chú ý giữ gìn sức khỏe của cơ thể. Thuốc đó rất đắng, mỗi buổi sáng mình đều phải uống,

anh gọi tôi như thế khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Sao anh có thể sau khi làm tổn thương tôi, lại nói với tôi những lời này? Bây giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi phải tha thứ cho anh sao? Bán anh một phát. Nói thì dễ nghe, dựa vào đâu tôi phải làm thế? Tôi không muốn làm thế, tôi chỉ muốn anh rời khỏi.